Hắn gật đầu trả lời đúng như Gia Gia nói, ta vừa mới sử dụng tiên thiên võ kỹ tên là Thiên Huyền Chỉ, là ta trong lúc vô tình ngẫu nhiên đạt được. Tốt, rất tốt, lấy thiên phú của ngươi có thêm môn tiên thiên võ kỹ này, một năm sau sinh tử chiến chưa hẳn là không có hy vọng chiến thắng. Ngạo Nhi, vẫn là câu nói kia, gia tộc sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đa tạ Gia Gia. Đây chính là tình thân, cho dù có xảy ra chuyện gì trong cơ thể của bọn hắn đều chung một huyết mạch. Ngạo Nhi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta vẫn rất bội phục ngươi. Dòng dã 10 năm kiên trì, 10 năm nỗ lực, phần kiên trì cùng chấp nhất này cũng không phải mỗi người đều có thể làm được, ít nhất ta làm không được. Dường như rất đồng ý với lời nói của Nhi tử, Long Hạo Thạch cũng gật gật đầu, trên mặt đầy vẻ tán thưởng. 10 năm kiên trì, 10 năm nỗ lực, phần này không buông bỏ cùng chấp nhất, hoàn toàn phải làm cho người khác kính nể. Cần phải biết rằng 10 năm nay Long Ngạo nhận hết biết bao nhiêu trào phúng cùng chế nhạo, dưới loại tình huống như vậy thử hỏi có bao nhiêu người có thể kiên trì được 10 năm chấp nhất, 10 năm nỗ lực, 10 năm không buông bỏ 10 năm. Long Ngạo cười cười không nói, bởi vì võ đạo đỉnh phong, vì bản thân không bị bắt nạt, hắn chỉ có thể kiên trì cùng với nỗ lực. Mặc kệ gặp phải khó khăn gì, mộng tưởng cùng chấp nhất trong lòng đều khiến cho hắn không thể buông bỏ. Rời khỏi thư phòng, Long Ngạo lập tức trở về độc viện bắt đầu tiếp tục tu luyện. Bởi vì tu vi của hắn hiện tại chỉ vừa mới đột phá cảnh giới nội kình bát trọng thiên, khoảng cách cảnh giới tiên thiên còn một khoảng cách rất dài, mà hắn chỉ có thời gian một năm. Một năm sau, nếu như tu vi không còn cách nào đột phá cảnh giới tiên thiên, như vậy trận chiến cùng Long Ngọc Lang tỷ lệ bại trận sẽ rất lớn. Cho nên việc cấp bách hiện tại chính là nỗ lực tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất tăng tới cảnh giới tiên thiên. Trong trận tỷ thí của Long gia, Long Ngạo triệt để trở mình khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Thậm chí cho tới giờ phút này vẫn còn có người chưa lấy lại tinh thần, không nghĩ ra tại sao đang yên đang lành phế vật lại có thể mạnh đến như vậy. Một chiêu đánh bại Long Tử Du thì cũng thôi đi, còn một chiêu đánh bại Long Anh, đây là khái niệm gì? Không hề nghi ngờ, từ nay về sau, đệ nhất nhân đệ tử đời thứ ba của Long gia không còn là Long Anh, mà là kẻ bị người người giễu cợt là phế vật, Long Ngạo. Lôi Vân Sâm Lâm, Lôi Vân Thành trong phạm vi ngàn dặm chính là thành lớn nhất linh thú sơn mạch. Giờ phút này, Long Ngạo giống như báo săn, đang toàn lực đuổi theo một cái xuyên sơn báo. Một tháng trước, hắn rời đi Xích Hỏa Trấn tiến vào Lôi Vân Thành để lịch lãm rèn luyện, bởi vì Long Ngạo biết bản thân phải nhanh chóng đề cao tu vi, chỉ có trong tình huống không ngừng lịch lãm rèn luyện mới có thể nhanh chóng đột phá. Cứu mạng, cứu mạng. Long Ngạo đang toàn lực đuổi theo xuyên sơn báo, chợt nghe cách đó không xa có người hô cứu mạng, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Hắn không tiếp tục đuổi theo xuyên sơn báo nữa mà nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng về phía âm thanh kia vọt tới. Từng tiếng giống tức giận vang vọng khắp nơi, một con gấu lớn có bộ lông đen tuyền đang điên cuồng đánh về phía trước ngực của mình. Mà ở phía trước nó có hai thiếu nữ bị hù cho mặt mày tái nhợt, lui từng bước một. Long Ngạo vừa mới chạy tới cũng không có một chút chần chờ, một bước đã xông tới, người chưa tới Thiên Huyền Chỉ đã xuất ra, chỉ lực kinh khủng dường như có thể xuyên thấu tất cả. Đại địa bảo hùng, linh thú cấp 8, không chỉ có lực phòng ngự cường hãn, ngay cả lực công kích cũng rất cường hãn. Đối với đại địa bảo hùng, Long Ngạo cũng không cảm thấy xa lạ, cũng vì vậy vừa mới xuất thủ hắn đã dùng toàn lực để ứng phó. Nhưng hắn vẫn là xem thường thực lực của đại địa bảo hùng. Cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay vừa dài vừa rộng của nó đã hung hăng vồ tới, căn bản không thèm để ý tới công kích của Huyền Thiên Chỉ. Xẹt! Cự hùng trực tiếp bị Thiên Huyền Chỉ trực tiếp xuyên qua, có lẽ do sự đau đớn đã làm kích thích giã tính đại địa bảo hùng. Nó điên cuồng gầm thét, sau đó đại địa bảo hùng triệt để cuồng loạn, hai cái tay gấu đánh loạn không ngừng, căn bản không cho Long Ngạo bất cứ cơ hội nào. Ngay tại thời điểm Long Ngạo chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, cách đó không xa có một bóng người nhanh chóng phóng tới. Người chưa tới, kiếm khí kinh khủng đã tới trước, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí chợt lóe lên, đại địa bảo hùng vừa mới còn điên cuống đánh loạn đã bịch một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, phía trước bầu ngực bị kiếm khí chém thành một vết thương lớn rất kinh khủng. Tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Vừa mới phát kiếm khí chính là một vị thanh niên, trên mặt thô ráp đầy vẻ gian nan vất vả, mà hai vị thiếu nữ có lẽ bị dọa cho phát sợ. Một thiếu nữ xinh đẹp vỗ vỗ bầu ngực, nói ta không sao, đa tạ công tử đã cứu giúp, không biết tôn tính đại danh của công tử. Thiếu nữ xinh đẹp này có một khuôn mặt đầy vẻ nghiêng nước nghiêng thành, mặt trái xoan, mày liễu, mắt to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngũ quan xinh xắn phối hợp dáng người cân xứng, có thể nói là thiên ý vô phùng. Ta là Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành, ngươi là bài danh thứ 96 bách chiến bảng, tên Diệp Cô Thành. Nghe được tiếng kinh hô của nha hoàn bên người thiếu nữ xinh đẹp, Diệp Cô Thành rất kiêu ngạo gật đầu, vừa cười vừa nói chính là tại hạ. Bách chiến bảng Diệp Cô Thành. Nghe được thanh niên tự giới thiệu, Long Ngạo Dường cũng có chút kinh ngạc, bởi vì thân là vũ giả, nhất là một tên vũ giả tuổi trẻ, nếu là ngay cả bách chiến bảng cũng không biết vậy thì không xứng đáng làm vũ giả rồi. Thiên Vũ Đại Lục Cửu Châu, bách chiến bảng, võ giả tuổi không quá 40 có thể bằng vào thực lực bản thân chiến đấu để giành lấy một vị trí trên đó. Tổng cộng có 9 cái bách chiến bảng, mỗi châu có một cái bách chiến bảng. Nghe đồn rằng 100 người trên 9 cái bách chiến đều là tiên thiên võ giả, nhất là 10 vị trí đứng đầu bách chiến bảng đều là nhân vật siêu cấp kinh thế hãi tục. Là người đứng thứ 96 của bách chiến bảng, với một kiếm khí kinh thiên vừa rồi có thể thấy rõ Diệp Cô Thành chính là một vị thiên tiên võ giả. Thì ra là Diệp công tử, ta gọi Liễu Cơ, đến từ phủ thành chủ Lôi Vân Thành. Nghe được thân phận của đối phương, hai mắt Diệp Cô Thành chợt lóe lên, chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, hai người cũng không có phát hiện ra. Vị này là Long Gia Xích Hỏa Trấn, Long Ngạo. Ngươi chính là Long Ngạo. Nghe được hai chữ Long Ngạo, trong nháy mắt trên mặt Diệp Cô Thành không thèm che giấu vẻ trào phúng cùng xem thường, làm cho Long Ngạo cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ người này biết mình. Đúng vậy. Hừ. Thì ra ngươi chính là phế vật Xích Hỏa Trấn, ta vẫn nghĩ không ra kẻ phế vật như ngươi lại không biết sống chết khiêu chiến bạn tốt của ta Long Ngọc Lang. Không biết ta nên nói ngươi dũng cảm hay là đầu bị nhúng nước không biết sống chết đây? Đương nhiên là đầu bị nhúng nước không biết sống chết rồi. Nghe lời nói của Diệp Cô Thành, Liễu Cơ cùng nha hoàn bên người đều bật cười, trên mặt cũng đầy vẻ khinh bỉ cùng trào phúng. Dường như còn nhiều thêm một tia cười trên nỗi đau của người khác. Thiên ý vô phùng nghĩa là hoàn hảo và hòa hợp với tổng thể. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh Cửu người làm Ezit Phong chương 18 huyết mơ cuồng đao. Nghe Liễu Cơ cùng nha hoàn không chút kiêng kỵ chế xếu, sắc mặt Long Ngạo cũng có chút âm trầm. Đây đều là ai? Bản thân vừa mới gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vì cứu các nàng mà cùng đại địa bảo hùng đánh một trận sinh tử, nhưng đổi lại kết quả thế nào? Liễu Cơ không chỉ không có nửa câu cảm ơn, ngược lại còn cười nhạo mình, chỉ dựa vào điểm này đã có thể biết rõ nhân phẩm của người này như thế nào. Long Ngạo, chẳng lẽ ngươi không phục? Khiêu chiến Long Ngọc Lang đó là việc của ta, dường như không có liên quan đến ngươi. Thái độ không có chút kiêu ngạo cùng tự ti của Long Ngạo làm cho Liễu Cơ dường như có chút kinh ngạc. Dù sao Diệp Cô Thành cũng không phải người bình thường, mà chính là nhân vật tuyệt đỉnh, một trong 100 người đứng đầu châu bách chiến bảng, một phế vật dám nói như thế với một tiên tài thật đúng là cuồng vọng. Diệp Cô Thành lạnh lùng cười một tiếng, giễu cợt nói một tên phế vật ngoại trừ cuồng vọng dường như chỉ còn lại là không biết tự lượng sức mình. Long Ngạo, ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không đối phó ngươi. Ta sẽ để ngươi sống thật khỏe, một năm sau, ta sẽ đích thân tới Lôi Vân Thành nhìn xem Long Huyên đánh bại ngươi thư thế nào. tiểu thư, đến lúc đó chúng ta cũng đi, ta thực sự rất muốn thấy Long Ngọc Lang đánh bại hắn như thế nào. Không tiếp tục nói nhảm cùng ba người, Long Ngạo quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên dừng bước, mắt lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, thanh âm tràn ngập kiên định, nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai hèn mãi mãi, một năm về sau, ta không chỉ đánh bại Long Ngọc Lang, mà cũng sẽ đánh bại ngươi. Ha ha, ta sẽ chờ ngày đó xuất hiện. Dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, ba người Diệp Cô Thành cười không chút kiêng kỵ, sự khinh bỉ cùng trào phúng trong tiếng cười không chút che giấu. Long Ngạo cũng không cảm thấy bị lăng nhục, hoặc là cam chịu, bởi vì hắn luôn hiểu một đạo lý, muốn để người xem thường mình người im miệng chỉ có một biện pháp, chính là dùng thực lực để chứng minh. Bách chiến bảng, Diệp Cô Thành. Giờ phút này, Long Ngạo sẽ nhớ kỹ cái tên này, bởi vì hắn biết một năm về sau hắn không chỉ đánh bại Long Ngọc Lang, mà còn đánh bại cả tên thiên tài trên bách chiến bảng này nữa. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Long Ngạo đều liều mạng chiến đấu cùng linh thú, tu vi cũng thuận lợi đột phá cảnh giới nội kình cửu trọng thiên, khoảng cách tới cảnh giới tiên thiên chỉ còn cảnh giới nội kình thập trọng thiên. Một tháng sau, tu vi của Long Ngạo thành công đột phá cảnh giới nội kình cửu trọng thiên đỉnh phong. Hắn đang cùng một đầu cửu cấp linh thú hỏa diễm cuồng sư đại chiến, tuyệt khóc sói gào phối hợp thiên huyền chỉ lực cường đại hung hăng xuyên thấu đầu của cuồng sư. Bịch! Thân thể hỏa diễm cuồng sư nặng nề ngã xuống. Một tháng rèn luyện lịch lãm sinh tử làm cho trên mặt Long Ngạo bớt đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần tang thương cùng lạnh lùng. Thật nặng mùi máu tươi. Long Ngạo nhíu nhíu mày. Hắn đi về phía bên trái, chỉ trong chốc lát đã thấy được một cảnh tượng rất rung động. Cách đó không xa, một thanh huyết sắc đại đao đang không ngừng xoay tròn giữa không trung. Trên thân chuôi huyết đao tỏa ra một mùi máu tanh kinh khủng, không ngừng cắn nuốt huyết dịch của linh thú bốn phía. Bốn phía quanh huyết đao, xác linh thú nằm ngổn ngang lộn xộn. Đếm đại khái, Long Ngạo phát hiện trên mặt đất cách đó không xa lại có mấy trăm thi thể linh thú toàn bộ bị huyết đao hấp thu huyết dịch. Đây là tình huống gì? Hấp thu vài phút đồng hồ, huyết đao mới dần hấp thu chậm lại, hấp thu xong hơn trăm đầu linh thú huyết dịch, màu sắc trên thân huyết đao lộ ra càng thêm huyết hồng, giống như bị máu tiêm nhiễm vào. Chủ nhân, chuôi đao này là chí tôn thần khí huyết ẩm cuồng đao, một mực không có chủ nhân, không bằng ngươi thu nó. Huyết ẩm cuồng đao. Thực ra Long Ngạo cũng muốn có được chuôi huyết ẩm cuồng đao này, nhưng nhìn thấy tình huống vừa mới phát sinh trong nội tâm của hắn cũng có chút run rẩy. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Chuyện đã đến trình độ này, Long Ngạo cũng không tiếp tục chần chờ nữa. Hắn hướng về phía cách huyết ẩm cuồng đao không xa từ từ đi đến. Ngay tại thời điểm còn cách huyết ẩm cuồng đao 2 mét, đột nhiên mũi đao nhắm vào hắn, trên thân đao tỏa ra một cỗ sát khí băng lãnh. Long Ngạo lập tức dừng bước, hai mắt hắn nhìn chòng chọc vào cây đao, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái hắc sắc tiểu ấm không lớn không nhỏ, chính là Long ấm. Tiếp đó truyền đến âm thanh của Long Phúc chủ nhân, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của người mới có thể để huyết ẩm cuồng đao hoàn toàn thần phục, đến lúc đó Long ấm sẽ trợ giúp người. Long Ngạo gật đầu, hít một hơi thật sâu, trong tay cầm Long ấm. Hắn bước một bước thật xa, tốc độ đột nhiên tăng lên, hung hăng hướng về phía huyết ẩm cuồng đao đánh tới. Dường như cảm ứng được chiến ý của đối phương, huyết ẩm cuồng đao phát ra một tiếng hoan hô, thân đao chém xuống, một đạo đao mang huyết sắc lăng không mà đến. Long Ngạo giật nảy mình, không dám có chút chủ quan, nghiêng người né tránh, Long ấm cầm trong tay cũng hung hăng đập ra. Long ấm có Long Phúc khống chế, tốc độ rất nhanh, trực tiếp hung hăng nện lên thân của huyết ẩm cuồng đao. Ngay sau đó, một đạo Long ngâm vang vọng khắp chân trời. Ngay sau đó, Long Ngạo cầm trong tay Long ấm không ngừng đập mạnh vào huyết ẩm cuồng đao. Dường như không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh như thế, bất ngờ không đề phòng,